Thập niên 70, xuyên thành mệnh cầm lý. Chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Kiến Quốc cười lạnh, đi ra ngoài muốn rót một ly trà, nhưng cửa lại bị Tô Đại Lực chặn lại. Cậu nhóc không đi được nước tới đây. Tô Kiến Binh cầm một bát nước, hét lên. Ông nội, cháu đã mang nước tới rồi đây. Khóe miệng Tô Vãn Vãn khẽ nhếch lên, anh cả anh hai đều rất lanh lợi. Anh cả đứng đó để thu hút sự chú ý của mọi người. Anh hai thì chuồn êm ra ngoài từ bao giờ, lặng lẽ rót nước đem tới. Bây giờ, Tô Kiến Hoành không muốn xúc miệng cũng khó. Tô Kiến Hoành lạnh mặt, không ngừng lườm Tô Kiến Binh, nếu như con mắt có thể g, y, ế, c, c, h, ế, t người, Kiến Binh sớm đã c, h, ế, t không biết bao nhiêu lần rồi. Tô Kiến Quốc cầm bát nước trong tay Tô Kiến Binh, một tay nắm cái cằm của Tô Kiến Hoành. Tay còn lại đổ nước vào miệng cậu ta. Nước vào trong miệng, Tô Kiến Hoành sặc tới mức muốn phun hết nước ra ngoài. Nghĩ nghĩ, lại muốn nuốt vào trong bụng, định tiêu hủy chứng cứ. Ai biết rằng Tô Kiến Quốc sớm đã đoán được thủ đoạn của cậu ta, đưa mắt ra hiệu với Kiến Binh, sau vỗ vào lưng Kiến Hoành. Động tác tay Kiến Quốc chẳng những không ngừng, ngược lại càng gia tăng cường độ. Ọc một tiếng, dưới sự phối hợp của hai anh em, Tô Kiến Hoành phun nước ra ngoài. Lần phun này, trong nước có bọt trứng gà và bọt trắng nổi lên, điều này đủ để nói rõ tất cả, vụ việc ăn trộm trứng gà, cuối cùng cũng được đưa ra ánh sáng. Sắc mặt Tô Kiến Hoành trắng bệch, trở nên rất khó coi, ánh mắt dè dặt nhìn về ông nội Tô, lại nhìn người đằng sau có khuôn mặt tái mét. Trong lòng cậu ta quát to một tiếng không ổn, ông nội không dễ lừa như bà nội, hơn nữa ông nội cũng không mê muội nuông chiều con trai cả và cháu trai cả như bà nội Tô. Trước khi ông nội Tô mở miệng, đột nhiên Tô Đại Lực sải bước nhanh đến trước mặt Kiến Hoành, vỗ mạnh vào đầu cậu ta. Thằng danh con này, ai cho con trộm trứng của bà nội? Giơ tay rất cao nhưng vung xuống rất nhẹ nhàng, nhìn thì lực không nhỏ nhưng thật ra không đau. Tô Kiến Hoành lại, a, lên một tiếng, ôm đầu hét lên. Tô Đại Lực vừa vỗ vào đầu cậu ta vừa nói, con còn dám che đầu, con muốn ăn trứng gà thì nói với bà nội con một tiếng không được sao? Bà nội con không cho con ăn là con nhất thiết phải trộm à? Giờ bị bắt ngay tại trận, không phải con sai thì cũng là con sai. Tô Cần, Lục Tư Hoa, khóe miệng Tô Kiến Quốc khẽ giật, mấy cái vỗ nhẹ này có đau không? Hét khoa trương quá đấy, đang diễn cho ai xem? Tô Vãn Vãn gần như bị chọc cười, người bác cả này đúng là một nhân tài, trận đánh này, lời lẽ này. Tô Đại Lực dừng động tác đánh người, quay sang nói với bà nội Tô. Mẹ! Kiến Hoành ăn trộm trứng gà là nó không đúng, thực ra nó đã nói qua với con rồi, muốn ăn trứng gà, con tưởng trứng gà kia là của mẹ thằng bé, nó ăn một quả cũng không sao, cho nên con đã đồng ý, con quên không nói với mẹ chuyện này, mẹ xem. Bà nội Tô cũng biết là oan uổng nhà thằng hai, mặt cũng đỏ lên, lại càng không thể xin lỗi vợ chồng Tô Cần được, hừ một tiếng rồi đi ra bên ngoài. Tô Đại Lực lại nhìn về phía ông nội Tô, Ba xem chuyện này, tất cả mọi người trong nhà con trai thứ hai đều nhìn về phía ông nội Tô. Ông nội Tô sẽ giúp nhà con trai thứ hai, hay là giống bà nội Tô giúp nhà con trai cả. Nhất là Tô Cần, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm ông nội Tô. Ánh mắt của con trai thứ hai làm sao ông nội Tô lại không nhìn thấy. Ông ấy cũng không phải bà nội Tô, là người làm việc sẽ không bao giờ không để lại đường lui. Ông nội Tô nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc này đúng ra hai đứa là người phải nói xin lỗi vợ chồng thằng hai nhất, bọn chúng mới là người bị hại. Tô Đại Lực có chút bất mãn. Ba, sao, ngay cả tôi mà anh cũng không chịu nghe. Ông nội tôi nhíu lông mày. Sai chính là sai, sao còn muốn để em hai của anh chịu đựng tủi thân thành toàn cho anh. Anh làm anh cả như thế mà được. Trong lòng Tô cần có chút đê, a, o động nhưng cũng không lên tiếng, sắc mặt rõ ràng đã tốt lên rất nhiều. Tô Đại Lực dùng sức cắn răng, trên mặt lại nén ra nụ cười nói với Tô Cần. Chú hai, anh đánh cũng đã đánh rồi, chỉ là chuyện một hai quả trứng gà, cũng không phải chuyện gì lớn, người làm chú như chú sẽ không trách Kiến Hoành chứ. Tô Cần, Tô Đại Lực thỏa mãn nhận được đáp án như mong muốn, lôi kéo tay con trai đi ra khỏi cửa nhà người con trai thứ. Lại thấy bà nội Tô đang tranh chấp với ông nội Tô ở đằng trước, bà nội Tô mắng chửi la hét. Ông nội Tô đứng cạnh nói, bà nó này, đã sớm nói với bà phải xử lý mọi việc công bằng rồi, Ông ấy không ngờ bạn già lại biến mọi chuyện thành ra thế này. Bà nội Tô mà đã ác độc lên, sao còn công bằng được? Bà ta hẳn không thể gờ, y, ế, xê xê, hát, ế, tê cái món hàng đền thêm tiền ngũ nha đầu để tránh mang đến tai nạn cho nhà họ Tô. Nhìn xem, nó vừa được sinh ra, thằng hai liền dám đứng thẳng tranh cãi với bà ta, không phải tai tinh thì là cái gì? Đây là muốn ly tâm a, nhưng trước mặt ông bạn già, bà ta không dám nói ra suy nghĩ này ra, huống chi bên cạnh còn có đứa con trai cả. Chổi lông gà trên tay bị bà ta đánh cho có hơi chọc đầu, trong nội tâm bà ta có chút bực bội, dùng sức muốn ném mạnh xuống đất, nhưng đột nhiên chân lại lảo đảo ngã chúi xuống đất. Cú ngã này làm cho ông nội Tô ở bên cạnh cũng suýt chút nữa bị trượt chân ngã theo bà ta, may mà được Tô đại lực giữ chặt. Mẹ vừa tính kéo ông nội Tô lại thì toàn bộ cơ thể anh ta đổ về phía trước, cả ba người đều ngã xuống đất. Cú ngã này cũng không nhẹ, bà nội Tô bị trật chân. Bà ta nhớ đến lời nói trước kia của thầy bói, bực bội muốn chết, nhất định là do con bé đền thêm tiền ngũ nha đầu kia, quả nhiên là tai tinh, suối quẩy muốn chết, dính vào nó là không có chuyện gì tốt. Vừa nghĩ xong thì chân tê dần, càng chứng thực ý nghĩ của bà ta. Không thể để con bé này ngây người trong nhà nữa. Bà ta hung ác nghĩ, tiếng vang bên ngoài sao có thể giấu được hai vợ chồng Tô Cần ở trong phòng, hai người ai cũng không đi ra ngoài xem, coi như không biết. Lục Tư Hoa đang ở cữ, Tô Cần đang tức giận, bà nội Tô bất công nhất thời khiến anh ấy chưa nguôi ngoai được cơn giận. Dù sao bên ngoài cũng có anh cả đỡ, nghe tiếng có vẻ không ai bị thương, chắc lại là khổ nhục kế của mẹ. Ba anh em Tô Kiến Quốc cũng không ai ra ngoài, cũng coi như không nghe thấy. Tô Vãn Vãn nằm trong lòng Lục Tư Hoa đang rầm rì bê, ú sữa, con mắt hơi híp lại, tiếng động bên ngoài cũng không giấu được lỗ tai cô bé. Chuyện bà nội Tô thiên vị, cô bé đã sớm biết từ lúc đọc sách, sau này chuyện thiên vị còn có nhiều hơn nữa. Chỉ là, sao nhỉ, bà nội Tô ngã thật, cách chương.